Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 747, chương 743, thong dong rời đi. Tổng hợp chỗ có át chủ bài. Coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không phải Chu Hạo đối thủ. Bất quá chân chính lĩnh ngộ 3000 loại pháp tắc ý cảnh, tương đương với tiến nhập một cái cảnh giới mới. Tự thân lần nữa phát sinh thuế biến, sức hồi phục càng là kinh người, có thể xưng bất tử thân, lại lần nữa thương cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Chu Hạo có thể nghiền ép bọn hắn, tuy tình trọng thương bọn hắn, thế nhưng 5 người khôi phục cũng là rất nhanh. Mặc dù hắn lần lượt đánh lui 5 người, nhưng 5 người khí thế trên người giảm xuống sau lại trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng trở lại, đoán chừng cũng không có những cường giả khác đến đây. Tiếp tục chiến đấu xuống cũng không có ý nghĩa gì. Này 5 vị cường giả không làm gì được ta, thế nhưng ta cũng không làm gì được bọn họ. Chu Hạo thầm nói, thầm nghĩ lấy. Chu Hạo cười to nói, ha ha, Gôn Khúc, Chu Giác Đạt, Đi Lin, hôm nay chiến đấu đến đây chấm dứt, hôm nào chúng ta tái chiến. Hiu, thân ảnh của hắn cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Chu Hạo, ngươi trốn nơi nào? 5 vị cường giả giận dữ hét, bọn hắn không ngừng truy kích. Thế nhưng Chu Hạo tốc độ vượt xa bọn hắn, vẻn vẹn không tới 1 phút, Chu Hạo thân ảnh liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có 5 vị cường giả khuôn mặt âm trầm đứng vững. Chu Hạo trốn, ngăn không được, hắn một người hoàn toàn có khả năng cùng chúng ta 5 người chiến đấu. Hơn nữa còn chiếm cứ lấy ưu thế. Nếu không phải là chúng ta sức khôi phục kinh người, Chu Hạo thậm chí khả năng đem chúng ta đánh giết. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn thực lực làm sao có thể khủng bố như vậy? Ngoặc kép, 5 người vẻ mặt âm trầm. Gôn Khúc, Đi Lin, đều là các ngươi Tinh Lan Đế Quốc mệnh lệnh, làm cho chúng ta thế lực khắp nơi đều tổn thất nặng nề. Chu Giác Đạt nhìn chằm chằm Côn Khúc hai người tức giận nói, những tổn thất này các ngươi Tinh Lan Đế Quốc hẳn là bồi thường một thoáng. Đúng, Côn Khúc, chúng ta Kim Nguyệt Đế Quốc tử vong tăng thêm bị tóm bản nguyên cảnh sơ kỳ, cường giả tối đỉnh vượt qua 50 vị, này chút bồi thường hẳn là tính tại các ngươi trên đầu. Hừ, là chúng ta để cho các ngươi đuổi theo giết Chu Hạo sao? Còn không phải là các ngươi chủ động. Côn Khúc âm thanh lạnh lùng nói, ta có khả năng minh xác nói cho các ngươi biết, bồi thường không có cái gì, chúng ta Tinh Lan Đế Quốc còn tổn thất nặng nề đâu. Không có bồi thường, ngươi liền chờ đợi tiếp xuống ta Phương Chân Thần phẫn nộ đi. Chu Giác Đạt, Lạnh Giác chờ giận dữ hét, lập tức bọn hắn quay người nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Cuối cùng, chỉnh chỗ trong hư không chỉ có Côn Khúc cùng Đi Lin hai người đứng vững. Bọn hắn vẻ mặt cực kỳ khó coi, 5 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, hơn 10 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ, hơn 60 vị trung kỳ, hơn 200 vị sơ kỳ, nhiều cường giả như vậy vây công Chu Hạo, lại bị Chu Hạo một người đánh giết hơn 10 vị, bắt được 100 vị trở lên. Mặt khác cũng sợ, không dám có bất kỳ chiến đấu nào chi tâm, trốn ở không gian của bọn hắn trong giới chỉ, thậm chí bọn hắn 5 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh hợp lại đều không làm gì được Chu Hạo. Bản nguyên cảnh đỉnh phong đã là chân thần phía dưới tối cường, Chu Hạo vậy mà đánh bại bọn hắn 5 người hợp lại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Đi Lin trong lòng càng không cách nào bình tĩnh. Lúc trước cái kia quỳ sát tại trước người hắn non nớt yếu tiểu thanh niên vậy mà đã thành dài đến một bước này. Báo cáo đi, nơi này chân thần vô phương tiến vào, coi như lại đến vài vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng không làm gì được Chu Hạo. Mặt khác bản nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả không thể ra tay. bọn hắn liền Chu Hạo một chiêu đều ngăn cản không nổi. Coi như là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu. Trầm mặc mấy giây, Côn Khúc trầm giọng nói, đối phó Chu Hạo, chỉ có thể để bọn hắn này chút bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đi lên. Thế nhưng toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới mới nhiều ít vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Coi như hợp lại, có hay không có thể bắt lấy Chu Hạo vẫn là một vấn đề. Dilin không nói gì thêm. Hai người cấp tốc điểm kích đồng hồ, đem nơi này tin tức truyền trở về. Di tích không gian một chỗ, Chu Hạo đang từ từ phi hành. Lúc này mặt mũi của hắn lại hoàn toàn cải biến. Lần này đoán chừng Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc chờ đều sẽ thấy đau lòng đi. Chu Hạo mỉm cười, hắn vẫn giấu kín thực lực, hấp dẫn rất nhiều cường giả đến. Sau đó bỗng nhiên bùng nổ, pháp tắc lĩnh ngộ có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Lá bài tẩy của hắn lại rất nhiều, chỉ cần chân thần không ra tay, những cường giả khác căn bản không làm gì được hắn. Trước biểu hiện ra bình thường thực lực, để cho người khác cho rằng có thể đối phó hắn. Sau đó cấp tốc đến đây, cuối cùng lấy được hiệu quả so với hắn nghĩ còn tốt hơn. Đi, tiếp tục đi tiếp thu truyền thừa. Chu Hạo hướng một chỗ khu vực bay đi. Hắn xuất hiện ở đây chẳng qua là thu hồi một chút tiền lãi thôi. Hiện tại vẫn chưa tới xuất thủ thời điểm. Có nơi truyền thừa tại, hắn pháp tắc ý cảnh còn có thể cấp tốc tiến bộ. Lần này đi ra chẳng qua là hơi thư giãn một tí. Hắn không có khả năng thời gian dài hao phí tại đây bên trong. Huống chi, đi qua này một trận chiến, còn muốn tụ tập rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả trên cơ bản là không thể nào chuyện. Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ, Lai Đặc Tư đang ngồi ở trên hoàng vị, yên lặng chờ đợi kết quả. Xem thần sắc của hắn, rõ ràng trong lòng không bình tĩnh. Xoạt, bỗng nhiên, một vị cường giả cấp tốc bay tới. Kết quả như thế nào? Lai Đặc Tư lập tức đứng người lên, cháy vội hỏi. Hơn 200 năm thời gian, Chu Hạo liền phảng phất trong lòng của hắn một cây gai, lại như đồng tâm ma một mực tồn tại. Hiện tại cuối cùng xuất hiện, hắn đối với lần này vây quét hết sức để ý. Chỉ có Chu Hạo tử vong, tâm ma của hắn mới có thể biến mất. Bệ hạ, phía dưới một sừng nam tử trung niên dừng lại một chút nói. Vây quét kết quả đã ra tới. Chu Hạo thoát đi. Chúng ta Tinh Lan Đế Quốc một bên chết vong 50 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả, bị tóm hơn 40 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ. Trung kỳ cường giả, cái gì? Lai Đặc Tư biến sắc, nói, cái này sao có thể? Tin tức là Côn Khúc đại nhân, Dilin đại nhân liên hợp hồi báo, Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, Côn Khúc đại nhân chờ 5 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn, mặt khác hơn 300 vị cường giả liên quân tại Chu Hạo trước mặt không chịu nổi một kích. Một, sừng nam tử nói, đây là Chu Hạo chiến đấu hình ảnh. Lai Đặc Tư yên lặng nhìn xem hình ảnh. Trong tấm hình, Chu Hạo bỗng nhiên bộc phát ra thực lực cường đại, tùy tiện đánh giết, bắt lấy những cường giả khác. Hắn một đạo công kích là có thể đem Côn Khúc đám người đánh lui. Mặt khác cảnh giới cường giả nếu như tiếp nhận, hoặc là trọng thương, hoặc là tử vong. Cuối cùng Chu Hạo rời đi, Côn Khúc đám người truy kích, nhưng vẫn là rất nhanh mất đi Chu Hạo tung tích. Đối mặt hơn 300 vị cường giả vây công, Chu Hạo trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Nhẹ nhõm rời đi, lúc này mới vẻn vẹn hơn 200 năm. Chu Hạo thực lực làm sao trở nên mạnh như vậy? Lai Đặc Tư vẻ mặt âm trầm. Dùng cảnh giới của hắn tự nhiên đã nhìn ra mọi người chiến đấu người nào đều không có nương tay. Chu Hạo thật sự có nghiền ép bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thực lực. Lai Đặc Tư, chờ lấy ta, không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ trở về lấy tính mạng của ngươi. Trong đầu Chu Hạo cái kia đạo xen lẫn băng lãnh sát ý thanh âm vang lên. Lai Đặc Tư trong lòng bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Trong lòng lần thứ nhất xuất hiện e ngại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục